Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê hoặc giấc mơ đáng xấu hổ như vậy, cô nghĩ chắc chắn là do hôm qua đọc tiểu thuyết ngôn tình. Sáng nay ăn sáng cô không dám ngẩng đầu nhìn Lương Hứa, chỉ thấy xấu hổ và ngượng ngùng không tên. Hơn nữa không nhịn được nhớ lại cảnh anh bá đạo hôn cô trong mơ ý. Em bị cảm à? Sao mặt đỏ thế? Tay Lương Hứa đặt lên trán cô, cau mày hỏi. Không, chỉ là hơi hơi nóng. Chú, cháu no rồi, cháu đi học trước đây. Cô hoảng hốt gạt tay người đàn ông ra, nói xong không đợi anh trả lời, cô cầm cặp chạy mất. Sáng nay Lương Hứa chỉ sờ trán cô thôi. Chú cưng chiều cô như vậy, trước đây vào kỳ nghỉ hè khi anh về quê chơi cũng vẫn hay véo mặt cô như vậy, cô chưa bao giờ thấy có gì. Nhưng từ sau giấc mơ đêm qua, cô lại nhớ ra trong mơ người đàn ông đó còn bóp ngực cô. Nhưng lý trí lại bảo cô, đây chỉ là giấc mơ do di chứng sau khi đọc tiểu thuyết của cô. Cô nên tỉnh táo lại, rồi như bình thường nũng nịu với chú, khoác tay anh để anh đưa mình đến trường, giống như trẻ con bình thường đối với người lớn tuổi. Cả ngày cô đều mơ màng, sau giờ học ở quán trà sữa, mấy cô bạn vừa uống trà sữa vừa trò chuyện vừa làm bài tập. Cô ý vẫn không hòa đồng, ngồi ở góc khuất lặng lẽ làm bài kiểm tra. Nhưng nghĩ đến những chuyện đó thì không thể tập trung vào bất kỳ câu hỏi nào. Cũng không biết sao, rõ ràng cảm thấy hôm nay cô ý không được bình thường. Cô bạn thân thái kiềm mẫn nhìn cố ý. Ý, hôm nay sao thế? Phó Viên Viên ngồi bên cạnh cầm cốc trà sữa nhìn cô bắt đầu nói bừa. Cô ấy ngay cả bài kiểm tra yêu thích nhất hôm nay cũng không muốn làm. Không phải là đang yêu đương vụng trộm chứ? Phó Viên Viên là bạn thân từ nhỏ của Thái Kim Mẫn, vì không học cùng lớp, nên chỉ thỉnh thoảng sau giờ học Thái Kim Mẫn mới kéo cô ra ngoài chơi. Hai người mới quen nhau hơn một năm, cô ý không nhiệt tình với Phó Viên Viên như với Kim Mẫn, nhưng thực ra cô ý rất thích tính cách của cô ấy. Mặc dù cô ấy thỉnh thoảng nói lời cay độc, còn thích buôn chuyện, nhưng không thể phủ nhận cô ấy là người khuấy động không khí và là cây hài. Nghe lời Phó Viên Viên nói, mắt Thái Kim Mẫn cũng sáng lên ánh sáng tám chuyện, ép hỏi. Dạo này cậu có phải thầm thương trộm nhớ ai không? Nói ra để mọi người giúp cậu tham khảo, đưa ra chủ ý, Phó Viên Viên gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa đều đã lên lớp 11 rồi, trước khi tốt nghiệp thế nào cũng phải không để lại tiếc nuối. Nếu thích ai thì hãy nhanh chóng tỏ tình đi. Hơn nữa cậu xinh đẹp như vậy, không thể nào cậu tỏ tình với ai mà bị từ chối được. Không, thật không có. Các cậu đừng đoán bừa, chỉ là dạo này tớ hơi áp lực học tập thôi. Cô ý vội vàng lắc đầu phủ nhận. Bên kia, Tô Hoan, bạn thân của Phó Viên Viên cũng thấu lại thở dài. Ngày nào cũng làm không hết bài tập, tớ cũng thấy áp lực lắm. Nhưng mà anh trai tớ mới mở một quán cà phê phim riêng. Cuối tuần các cậu có rảnh không? Đi cùng tớ đến trải nghiệm một chút đi. Cùng nhau thư giãn nào. Cách chương.